Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 696, chương 695, cần thiết muốn ký 10 năm hợp đồng. 4000 tự, viễn trình. Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng chờ chó săn cùng Lục Viễn ngồi tại trong phòng hội nghị. Lũ chó săn biểu tình đều vô cùng hưng phấn, tựa như thấy cái gì sáng sớm cùng tân sinh giống nhau. Bọn họ thấy được thành công ánh dạng đông, con của bọn hắn chi chung toàn bộ tán phát ra quang mang. Lục Viễn nhìn bọn họ, lại chậm chạp không có đi tiến phòng họp, ngược lại cảm thấy có chút do dự, lại cảm thấy rất quái lạ. Vào giờ phút này hắn lại phát hiện mình cũng không vui vẻ. Chẳng những không vui, ngược lại có một tí tẹo như thế là lạ. Tựa hồ, đột nhiên ở giữa kiếm lời nhiều tiền như vậy lại hoàn toàn không để cho Lục Viễn vui vẻ. Thậm chí, hắn có một loại này tiền không nên lấy cảm giác. A Viễn, hợp đồng ký. Ngụy Mập Mạp nhìn đến Lục Viễn tựa hồ biểu tình không có bọn họ tưởng tượng bên trong hưng phấn. Như vậy về sau tức khắc rất kỳ quái đi ra. Ký, A Viễn, đây là rất tốt sự tình a, tương lai của chúng ta a. Chờ đã, ngươi thế nào thấy không vui vẻ như vậy? Vì cái gì còn đứng ở bên ngoài? Ngụy bàn ta lương tâm bên trên đột nhiên có chút băn khoăn. Chúng ta làm như vậy giống như có chút không biết xấu hổ. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau nhìn Ngụy Mập Mạp. A Viễn, bộ này trách chúng ta. Đây là hắn nhất định muốn mua. Ngươi cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng là hắn nhất định muốn mua. Này không thể trách chúng ta a. Hơn nữa, có tiện nghi không kiếm là vương bát đản. Ngụy Mập Mạp lắc đầu. Hắn hoàn toàn vô dụng bất kỳ lương tâm gánh nặng. Dù sao bất kể nói thế nào, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý gì, những cái này đều thực bình thường không phải sao? Lời là nói như vậy không sai, chính là tại ký xong hợp đồng về sau, ta thiệt tình thực hối hận, lương tâm của ta nói cho ta, không thể như vậy hố người khác. Hơn nữa, như vậy hố người khác, chung quy là không quá tốt. Lục Viễn lại lần nữa nhìn trong phòng hội nghị mọi người vẻ mặt nét mặt hưng phấn, tâm hắn bên trong đột nhiên liền rất bất an. Nếu đây là một bộ, trước kia Lục Viễn cảm thấy mình là một cái nhân vật chính, nhưng là hiện tại Lục Viễn hoài nghi mình có thể là đại nhân vật phản diện, chính mình hố nhân vật chính phụ thân, sau đó tuổi nhỏ khi chờ nhân vật chính tức rủi bọt mép âm thầm thề nhất định muốn trả thù lại. Cuối cùng đại thù được báo. Vì cái gì hắn có loại cảm giác này? Bởi vì là không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác mặc kệ là Ngụy Mập Mạp vẫn là Lý Kỳ đám người, giờ phút này nụ cười của bọn hắn đều là giống như vậy nhân vật phản diện, như vậy tà ác ngoạn tao, khó nói ta thật là nhân vật phản diện bộ dáng. Phải bị thiên mệnh chi tử đánh ngã sao? A Viễn, nếu không như vậy đi. Cái gì? Chúng ta Viễn Trình tập đoàn cao ốc là tại Yến Kinh sao? Dự tính là như vậy. Vĩ Tuyết nhìn bên kia, đã đi Yến Kinh trong nhà vay tiền. A, vay tiền, ngoạn tao, A Viễn. Ngươi như thế nào một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng, cho vay đều không cần thải. Ngụy Mập Mạp đột nhiên liền một trận hâm mộ. Có cái phú nhị đại lão bà, hơn nữa cái này phú nhị đại lão bà lại còn một cách toàn tâm toàn ý là Lục Viễn suy nghĩ. Không biết vì cái gì, đây con mẹ nó, Lục Viễn như thế nào xem như thế nào đều một bộ bước lên nhân sinh đỉnh cảm giác. Khụ khụ, ta hiểu, không nói cái này, vậy ta hỏi ngươi trang hoàng cùng xây lâu, đại khái mấy năm có thể hảo đâu? Khoảng 1 năm rưỡi đi. 1 năm rưỡi? A Viễn, nếu không như vậy đi. 1 năm rưỡi, chỉ cần hắn không ủy khuất chúng ta, đáp ứng chúng ta duy trì phía trước hợp đồng như vậy, chúng ta mặc kệ cầm hoa kim vẫn là dưới tay, hắn viễn trình đều trở thành là công ty mình tận tâm tận lực công tác. Ân, mặc kệ là đóng phim điện ảnh, ra album, tóm lại đủ loại đồ vật đều là chỉ mình năng lực lớn nhất đến. Cũng toàn bộ phục tùng sắp xếp của hắn, tranh thủ tại 1,5 năm này bên trong. Chúng ta nỗ lực là hắn công ty sáng tạo tài phú. Ta tin tưởng chúng ta những người này, 1,5 năm nỗ lực, xác xác thật thật có thể sáng tạo rất lớn giá trị. Ngụy Mập Mạp trầm mặc thật lâu sau đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ngụy Mập Mạp, cái này há chẳng phải là... Lục Viễn sửng sốt, nói thật, bị ngươi vừa nói như thế. Ta đột nhiên cũng cảm giác lương tâm của mình có chút quá không đi. Ai kêu chúng ta đều là người hiền lành đâu. Tuy rằng, cái này Hứa Hoành có đôi khi rất đáng giận, nhưng rốt cuộc, ha ha, chờ đến 1,5 năm về sau. Chờ chúng ta, Viễn Trình, tập đoàn xây lên tới. Chúng ta lại đồng thời trở về. Đương nhiên, liền tính chúng ta trở về. Tương lai, hắn Hứa Hoành bên kia nếu yêu cầu. Hơn nữa thái độ rất tốt. Chúng ta cũng là có thể lẫn nhau giúp đỡ. Cũng có thể liên minh sao không phải? Ngụy Mập Mạp nở nụ cười. Cười đến thực vui vẻ. Ngoặc kép, Lục Viễn đột nhiên có chút cảm động. A Viễn, vậy ngươi kế tiếp an bài thế nào đây? Chúng ta đều có chỗ dựa rồi. Ngươi đây, ta, đúng vậy a, ta chỉ là thiếu một gia, Viễn Trình, giải trí, mặt khác đều ở đâu. Vừa lúc, ta cũng có thể hơi chút thanh nhàn một chút. Có lẽ, ngươi, biết lui vòng một đoạn thời gian. Ngụy Mập Mạp sửng sốt. Sang năm ta biết phát đầu album, nếu như có thể mà nói. Khai một hồi biểu diễn hội. Đương nhiên, Hollywood bên kia, Titanic, đoàn phim còn muốn chủ bị. Là sao? Đúng vậy a. Hào, ngoặc kép chấm chấm, khiếp sợ, Lục Viễn thế nhưng đem, Viễn Trình, giải trí lấy 2,750,000,000 giá cả bán của cải lấy tiền mặt. Hôm qua ngày, tin tức mới nhất, Hoa Hạ chứ danh nghệ sĩ kiêm chức, Viễn Trình, giải trí lão bản. Thế nhưng tự mình đem, Viễn Trình, giải trí bán của cải lấy tiền mặt. Tiếp nhận một phương thế nhưng là giải trí đại địa chấn, Viễn Trình, giải trí thế nhưng tại một đêm ở giữa đổi chủ. Lục Viễn cùng Hứa Hoành, rốt cuộc có cái gì cố sự, ép mua ép bán, cũng hoặc là có khác nguyên do. Này một đêm, Lục Viễn rốt cuộc làm sao vậy? Lục Viễn hoặc đem tuyên bố rời khỏi giới giải trí, Viễn Trình trò chơi không thấy động tĩnh. Lục Viễn hay không có những ý nghĩ khác? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 27 tháng 11 ngày rạng sáng. Tuy rằng ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên, cấp cả vùng đất này hơi chút mang đến một tia ấm áp. Nhưng từ phương Bắc thổi tới cái kia một trận gió lạnh lại làm người run lẩy bẩy. Hàng thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên, đã có người lần lượt bắt đầu ăn mặc áo khoác. Đương nhiên, hôm nay xuất hiện giải trí tin tức lại làm cả giới giải trí đều chấn ba chấn. Mọi người khiếp sợ mà nhìn hôm nay, Triều Dương giải trí báo. Triều Dương giải trí báo, bên trên đăng một cái tin tức. Khi bọn hắn nhìn đến cái tin tức này về sau, mọi người vào giờ khắc này đều mở to hai mắt nhìn. Thậm chí khó có thể tin vào hai mắt của mình. Viễn Trình, giải trí thế nhưng không có. Một đêm ở giữa thế nhưng đổi chủ nhân. Kế Hứa Hoành thành là Hoa Kim giải trí tân khoang lái người về sau hắn lại còn cùng nhau thu mua. Viễn Trình, hắn phải làm cái gì? Từ, không đúng, như thế nào biết thu mua, Viễn Trình, giải trí? Lục Viễn sao có thể nhường hắn thu mua? Viễn Trình, giải trí. Lục Viễn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lục Viễn cái này vậy là cái gì thao tác? Giờ khắc này mọi người ở sâu trong nội tâm đều xuất hiện như vậy một cái nghi hoặc. Sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì? Cái này, sao có thể? Cái này, Lục Viễn đang làm cái gì? đầu óc hỏng rồi. Thẩm Liên Kiệt mở to hai mắt nhìn, nhìn đến cái tin tức này về sau, đệ nhất thời gian cảm giác đây là một cái tin tức giả. Rốt cuộc cái tin tức này thật sự là quá vớ vẩn. Đúng vậy, vô nghĩa, lẫn làm vô nghĩa, liền tính phía trước Ngụy Mập Mạp mang theo vài người tới Hoa Kim, tỏ vẻ muốn gia nhập Hoa Kim thời điểm, hắn đều không cảm thấy Lục Viễn sẽ bán rớt Viễn Trình giải trí. Viễn Trình giải trí đại biểu cái gì? Viễn Trình giải trí chính là đại biểu Lục Viễn mới đầu trên thế giới này sừng sững căn cơ a. Giống Lục Viễn người như vậy, hắn có thể tùy tùy tiện tiện đem Viễn Trình giải trí cấp bán đi. Hơn nữa bán 2 tỷ 700 triệu đô la. Này không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng là, làm Thẩm Liên Kiệt nhìn đến Ngụy Mập Mạp ăn mặc tây trang đeo caravat, đi vào Hoa Kim văn phòng, cùng Hứa Hoành nắm tay đi ra về sau, Thẩm Liên Kiệt sợ ngây người. Thẩm đạo, tương lai, chúng ta chính là đồng sự. Ngụy Mập Mạp vỗ vỗ Thẩm Liên Kiệt bả vai, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạng. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt há miệng, nhưng cuối cùng, hắn cái gì đều không nói được. Hắn thực hoảng hốt, hết thảy vậy mà đều là thật sự. Cái này, cùng sự tình, cùng gia hỏa này thành là cùng sự tình. Từ từ, cái này đùa gì thế đâu cái này. Thiên ông, theo sau, hắn nhìn theo Ngụy Mập Mạp lộ ra một cái có nhiều thâm ý tươi cười. Theo sau xoay người rời đi Hoa Kim đại sảnh làm việc. Ngay sau đó, Lục Diệc Hoàng đám người cũng đi ra tới, sôi nổi nhìn Thẩm Liên Kiệt liếc mắt một cái, đều đúng lộ ra một cái tựa hồ hơi là nụ cười thân thiện. Thẩm Liên Kiệt lại nhìn theo bọn họ rời đi, hắn bấm bấm cánh tay của mình, lại cảm thấy cánh tay đau nhức. Ngay sau đó, hắn vội vàng chạy vào Hứa Hoành văn phòng. Sau đó, hắn nhìn đến Hứa Hoành chính lộ tươi cười, đang cùng trợ lý trò chuyện kế hoạch kế tiếp. Hứa tổng, không cần nói, ta biết nghi ngờ của ngươi. Thẩm đạo, tiếp đó, ngươi phải thật tốt lợi dụng này một đợt dư luận, hảo hảo hảo lăng xê một phen, đem chúng ta kế tiếp thanh xuân thần tượng điện ảnh Diva Hit The Road hảo hảo mà xào một chút. Đúng rồi, công ty trước mắt tính toán đầu tư một bộ danh là Star Trek phim khoa học viễn tưởng, dự tính đầu tư 200 triệu, tiếp đó còn có nhiều hạng khởi động kế hoạch. Thẩm đạo, người lại đây hào hào tham tường một chút. Chấm ngoặc kép. Sau đó hơn 10 phút, Hứa Hoành lấy ra một hạng kế hoạch biểu cùng có chút mộng bức Thẩm Liên Kiệt tham thảo. Nhưng là, tại tham thảo đến một nửa thời điểm, cửa mở, Thẩm Liên Kiệt quay đầu. Sau đó, hắn thấy được một nữ nhân. Hứa Hoành, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải, ... Làm Thẩm Liên Kiệt nhìn đến không khí không đúng thời điểm, hắn tìm cái lý do rời khỏi văn phòng. Theo sau, trong văn phòng truyền đến một trận khắc khẩu thanh, cũng không lâu lắm về sau, Thẩm Liên Kiệt nhìn nữ nhân kia âm trầm mà đi ra, lấy điện thoại di động ra chính đang điện thoại gì. Nhìn đến nữ nhân này về sau, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên trầm mặc, không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại thực cảm giác bất an, lớn như vậy Hoa Kim, vào giờ khắc này thế nhưng cho hắn có một loại hết sức cảm giác xa lạ. Tựa hồ, Hoa Kim có chút không rất hợp. Cái gì? Tiểu Lục đang làm gì? Hắn thế nhưng, đầu óc hỏng rồi. Cái này, ... Trương Đồng khi thấy giới giải trí tin tức về sau tức khắc cũng bị dọa choáng váng. Hắn nằm mơ đều mộng không đến Lục Viễn cũng dám phát dồ mất trí như thế mà đem công ty của mình đều bán, này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn vội vàng cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại, nhưng điện thoại trước sau lại nhắc nhở tắt máy. Theo sau, khi hắn vội vã mà đuổi tới Viễn Trình về sau, lại nhìn đến Viễn Trình yên tĩnh, an ninh giữ cửa cũng thay đổi một cha. Vốn dĩ Viễn Trình giải trí bảo an đâu? Hảo đi, hiện tại giống như toàn bộ đều đổi tới rồi, Viễn Trình, trò chơi bên kia. Hắn vô ý thức hướng Viễn Trình, trò chơi đi đến. Làm bảo an nhận ra hắn về sau, khiến cho hắn chờ một lát, đại khái hơn 10 phút về sau, hắn nhìn đến Lục Viễn Lộ cười ngây ngô từ trên lầu đi xuống. Tiểu Lục, ngươi đây là, Nga, đổi cái hoàn cảnh làm việc, ngươi là gặp được cái gì khó khăn sao? Khó nói ngươi thật sự cùng Ngụy Đạo bọn họ. Không có à, vậy ngươi, khó nói đây là, Trương Đồng đồng tử hơi hơi co rút lại, theo sau nghĩ tới một cái khả năng. Trương Đạo, vào nói chuyện đi. Hảo, Trương Đạo, ta hơi mệt chút, nói thật, à, ta suy nghĩ tạm thời yên lặng một chút, có lẽ cái này khá tốt. Có ý tứ gì? Chính là ý này à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đêm, Hứa Hoành biệt thự bên trong, từng đợt khắc khẩu thanh vang lên. Hứa Hoành nhìn chằm chằm Lưu Lị Lị. Lưu Lị Lị không phải thiện tra. Chẳng những không phải thiện tra, hơn nữa dị thường khó đối phó. Hứa Hoành, ngươi bị lừa ngươi biết không? Ngươi biết không biết bọn họ hợp đồng? Ta biết. Hứa Hoành, ta lệnh cho ngươi. Đúng, ta lệnh cho ngươi, ngươi đi cầm Viễn Trình kia giúp người toàn bộ hợp đồng một lần nữa ký một lần. Ký 10 năm, ngươi nói không tính, ta đã đáp ứng bọn họ. Không ký, hơn nữa hiện tại ký hợp đồng không phải tìm chết. Bọn họ không ký, ta liền cáo bọn họ thương nghiệp lừa gạt. Viễn Trình, chính là một cái hố to. Ngươi chơi cái loại này âm mưu quỷ kế cũng là rất không tệ. Để ngươi quản lý, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Ngươi, Lưu Lị Lị, bọn họ vừa lại đây, ta cùng Ngụy Đạo trò chuyện thực hào, liền tính là muốn ký hợp đồng, cũng không thể vào lúc này ký. Vốn dĩ không đi, vạn nhất ngươi một bước, bọn họ toàn đi rồi đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Được, thực hào, ngươi hiện tại mua một đống tổ tông lại đây. Ngươi biết bọn họ chia làm sao? Toàn bộ đều là chia 5 năm. Nói cách khác, công ty ích lợi toàn bộ bọn họ muốn 5 năm. Quả thực là quỷ hút máu. Ký những người này muốn thiếu kiếm bao nhiêu tiền ngươi biết không? Lưu Lị Lị, cái này không có phần của ngươi nói chuyện. Ta nói, chỉ cần ta cấp đến cũng đủ nhiều tiền, bọn họ liền không sẽ phản bội. Bọn họ chính là cầu tài. Ngươi hiểu không, ngốc tử, ta điều tra qua, sáng sớm hôm nay, bọn họ toàn thể cùng Lục Viễn chạm qua đầu, ngươi biết là cái gì không? Đám này lừa dối phạm khẳng định đang thương lượng cùng nhau tìm cái thời gian rời đi Bạch Mệt Tiền. Không được, ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi phá sản sản, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái, nhường mạnh mẽ bọn họ ký hợp đồng, một cái. Chúng ta ly hôn. Cái gì? Ly hôn? Ngươi, ngươi biết ly hôn đại biểu cho cái gì không? Ta biết, tài sản tranh cãi, còn có, ngươi nhà giàu số một vị trí khó giữ được. Lưu Lị Lị, ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, tất cả mọi người tường an không sự. Ngươi cũng dám dùng ly hôn tới uy hiếp ta. Đồ ngu, ta đây là ở cứu ngươi. Ngươi... ngươi làm cho bọn họ ký hợp đồng. Cần thiết muốn ký. Hiện tại liền phải ký. Ký 10 năm. Bọn họ nếu là không ký đâu? Không ký, liền cáo bọn họ lừa dối. Lớn như vậy tài chính lừa dối, ta cũng không tin. Lưu Lị Lị, ngươi đừng khiến cho cá chết lưới rách. Cái này đối với tất cả mọi người không tốt. Liền tính thắng, chúng ta cũng không chỗ tốt. Vậy ly hôn. Cái này, ký, vẫn là không ký, được, ta đi ký được rồi đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.